Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Villain. Phần thứ 11. Thập Trượng Phi Hồng sửng sốt hỏi: Tây Môn Phiêu ư? Phải chăng ngày trước thành chủ là giáo chủ Thiên Ma giáo? Tây Môn Phiêu dương cặp lông mày lên đáp: Đúng rồi, người cũng biết. Thập Trượng Phi Hồng ngắt lời: Há phải chỉ mình thuộc hạ biết vậy mà khắp thiên hạ đều hiểu rõ điểm này? Thiên Ma giáo khiến cho hai phe hắc bạch trong võ lâm đều táng đập kinh hồn. Uy danh của Thiên Ma giáo lừng lẫy xa gần. Giáo chủ đã qua lại giang hồ bao lâu, thuộc hạ chỉ nghe được người ta nhắc tới. Thiên Ma giáo tuy giải tán đến mấy chục năm, nhưng mỗi khi ai nhắc tới là lại khiến mọi người tái mặt sợ hãi, rung rời. Thuộc hạ không ngờ lại được giáo chủ Thiên Ma giáo cứu mạng và được thu dụng dưới trướng, thật là phúc đức. Tây Môn Phiêu hỏi: Vô Kim, ngươi nói thật đấy chứ? Thập Trượng Phi Hồng đáp: Thưa thành chủ, thuộc hạ đã quy thuận, có lý nào còn nhị tâm được? Tây Môn Phiêu gật đầu nói: Bây giờ ngươi hãy nghe cho kỹ, ta cho ngươi hay mấy mục đích khiến ta trở lại Trung Nguyên. Có lẽ ngươi còn chưa rõ. Điều thứ nhất là ta tìm kiếm vợ con ta. Điều thứ hai, tìm kiếm kẻ thù rất lợi hại ngày trước. Điều thứ ba, nhất thống võ lâm, xưng bá thiên hạ. Thập Trượng Phi Hồng đáp: Về việc thành chủ tìm kiếm vợ con, thuộc hạ đã biết rồi. Tây Môn Phiêu lạnh lùng nói: Người đã ưng thuận theo ta thì phải đổi giọng. Thập Trượng Phi Hồng hiểu ý Tây Môn Phiêu liền đổi giọng: Việc thành chủ tìm kiếm phu nhân, thuộc hạ đã biết rồi. Nhưng kẻ thù của thành chủ thì... Cả mắt của Tây Môn Phiêu thoáng lộ cừu hận và đầy sát khí, khiến cho Thập Trượng Phi Hồng ngó thấy phải run lên. Lão nói: Người bị đau thương, ta bị kiếm thương, cựu nhân của ta sử kiếm. Tinh thâm kiếm thuật của hắn đã nổi tiếng ngang hàng với đao pháp của ta. Hắn họ Trác, tên gọi bất phàm. Thập Trượng Phi Hồng chấn động tâm thần, chỉ trong khoảnh khắc đã hiểu rõ nội vụ. Gã biết cả vợ của Tây Môn Phiêu đang lạc lõng nơi đâu. Gã không nhìn được, buột miệng la lên một tiếng. Tây Môn Phiêu ngưng thần nhìn Thập Trượng Phi Hồng hỏi: Người cũng biết Trác bất phàm ư? Thập Trượng Phi Hồng chấn động tâm thần, trong lòng xoay chuyển ý nghĩ rồi đáp: Thuộc hạ có biết, thực ra còn nhiều người biết, chứ chẳng phải mình thuộc hạ. Thành chủ có thể hỏi lại Sức Lịch Phủ để coi xem, nhất định y cũng rõ nhà họ Trác ở Kiếm Trang. Tây Môn Phiêu nói: Đúng vậy, Hồ Diên Minh đã có nói với ta rồi. Thập Trượng Phi Hồng nói tiếp: Sức Lịch Phủ đã trình bày vụ Trác gia ở Kiếm Trang Trung Nguyên thì đã quá chậm rồi. Tây Môn Phiêu gật đầu đáp: Hắn có bảo ta là Trác bất phàm đã chết rồi, nhưng cái đó không sao. Trước đây 3 năm, một gã thanh niên họ Trác tìm đến tiền cổ Mê Thành, cũng là một tay hảo thủ về kiếm thuật. Gã nói là phó ước theo lời hứa hẹn của một người. Ta hoài nghi gã là con của Trác bất phàm. Có lẽ gã được lão sai đến tiền cổ Mê Thành để giết ta đi tuyệt mối hậu hoạn. Khi đó ta dụ hắn vào Mê Thành để giam hãm hắn. Không ngờ mạng hắn khá lớn, chỉ trong mấy bữa hắn tìm được đường trốn ra bên ngoài. Sau Diên Minh lại tìm đến tiền cổ Mê Thành, hắn chứng thực sự phỏng đoán của ta rất đúng. Gã thanh niên họ Trác kia quả đúng là con trai của Trác bất phàm. Thập Trượng Phi Hồng nói: Người mà thành chủ nói đó có lẽ là kiếm thần Trác Mộ Thứ. Tây Môn Phiêu gật đầu đáp: Đúng gã rồi, cha nào con nấy. Theo lời Hồ Diên Minh thì gã cũng lạnh lùng, tàn nhẫn, đê hèn như cha gã. Thập Trượng Phi Hồng nói: Màu xanh đậm hơn màu lam, băng lạnh hơn tuyết. Kiếm thuật của Trác Mộ Thu so với kiếm thuật của trang chủ Trác Bất Phàm ở Kiếm Trang còn có phần tinh thâm hơn. Tây Môn Phiêu cười nhạt đáp: Ba năm về trước, gã bị thương vì phát triển của ta ở tiền cổ Mê Thành. Thập Trượng Phi Hồng nói: Dĩ nhiên là vậy, thanh chủ là một nhân vật lão tiền bối, nổi danh từ 20 năm trước đây, thì nhất định ngày nay cũng tiến bộ hơn ngày trước rất nhiều. Thuộc hạ chỉ nói là kiếm thuật của Trác Mộ Thu có nổi danh cũng chỉ đối với hạng thanh niên hậu bối mà thôi. Tây Môn Phiêu cười mắt không nói gì nữa. Thập Trượng Phi Hồng lại nói: Thành chủ có biết con trai của Trác Bất Phàm không phải chỉ có một mình Trác Mộ Thu? Trong khoảng thời gian chấp nhoáng này, Tây Môn Phiêu hoàn toàn biến đổi hẳn thành một người khác. Bộ mặt đầy sứt sẹo của hắn nổi lên màu hồng, cặp mắt chiếu xa những tia sáng hung dữ lạnh lùng. Lão nói: Ta biết rồi, thế thì càng hay. Nếu giết một tên, ta e rằng không đủ thỏa mãn món nợ của Trác Bất Phàm. Thập Trượng Phi Hồng nói: Thưa thành chủ, chẳng phải thuộc hạ tuyên dương chí khí của người, hủy diệt uy phong của mình. Sở dĩ Kiếm Trang còn nuôi rất đông cao thủ, hiện giờ bên chúng ta chỉ có 3 người. Tây Môn Phiêu đáp: Ta cũng biết với 5-3 người không đủ để hủy diệt kiếm trang, và dĩ nhiên không thể làm nên đại sự. Nhưng ta đã sắp đặt khiến cho kiếm trang, tức là cơ nghiệp của Trác gia, không chạy đi đâu mất được. Hai tên nối dõi Trác Bất Phàm muốn bay lên trời cũng không thoát. Trước hết ta phải kiếm một người. Vì khi rời khỏi Tiền Cổ Mê Thành, Hồ Diên Minh đã tiến cử người đó rồi. Thập Trưởng Phi Hồng ngập ngừng hỏi, người đó... Tây Môn Phiêu ngắt lời, là Thập Trưởng Phi Hồng Kim Vũ. Thập Trưởng Phi Hồng sừng sốt hỏi, Thập Trưởng Phi Hồng Kim Vũ, thành chủ kiếm y để làm gì? Tây Môn Phiêu đáp, ta có Hồ Diên Minh ở mé tả, Thập Trưởng Phi Hồng ở mé hữu, nay lại thêm ngươi nữa thì ta coi tòa kiếm trang không vào đâu rồi. Thập Trưởng Phi Hồng trầm ngâm một chút rồi nói, thưa thành chủ, theo chỗ thuộc hạ biết thì Thập Trưởng Phi Hồng là con người tính tình quái dị, e rằng việc thu phục y không phải là chuyện dễ. Tây Môn Phiêu hỏi, theo nhận xét của ngươi thì Thập Trưởng Phi Hồng so với Hồ Diên Minh ra sao? Thập Trưởng Phi Hồng trầm ngâm một chút rồi đáp, hai nhân vật này khó mà phân hơn kém được. Tây Môn Phiêu gật đầu nói, Xích Lịch Phổ Hồ Diên Minh trước nay chẳng chịu phục ai, mà bây giờ chịu theo kể cận bên ta, thì ta tưởng việc thu phục Thập Trưởng Phi Hồng có khó đến đâu ta cũng quyết vượt qua được. Nếu một việc còn con này mà không làm xong thì còn hòng gì xưng bá thiên hạ. Thập Trưởng Phi Hồng nói, Thập Trưởng Phi Hùng hành tung vô định, khác nào hạc nội mây ngàn, khó lòng tìm kiếm thấy. Tây Môn Phiêu đang hắng một tiếng rồi đáp, trừ phi ta không muốn tìm kiếm y, chẳng nói làm gì. Một khi ta đã tìm kiếm là sẽ có biện pháp khiến y tự chạy đến trước mặt ta. Thập Trưởng Phi Hồng nói, thuộc hạ kính chúc thành chủ sẽ thành công. Tây Môn Phiêu lại nói, khi ta thu phục được Thập Trưởng Phi Hồng rồi thì ta để y và Hồ Diên Minh xung vào tả hữu nhị thị, còn người ta sẽ đặt vào chức tiên phong. Thập Trưởng Phi Hồng đáp, thuộc hạ xin đa tạ thành chủ. Tây Môn Phiêu đột nhiên chú ý nhìn gã hỏi, người chưa cho ta biết người định kiếm tay hảo thủ hạng nhất là ai? Thập Trưởng Phi Hồng giật nảy mình hỏi lại, phải chăng thành chủ muốn trò vào con người đất đả thương thuộc hạ? Sở dĩ Thập Trưởng Phi Hồng chưa trả lời ngay còn hỏi lão một câu là cho có đủ thì giờ giải đáp vấn đề về con người đã ra tay tàn độc kia. Gã là một người thông minh tuyệt đỉnh, trong khi gã hỏi câu này đang nghĩ ra được một cách phúc đáp hoàn hảo. Gã liền nói tiếp, nhân vật đó ngoại hiệu là Ma Đao, đao pháp của y vừa mau lẹ vừa khủng khiếp, ít ai địch nổi, vào trạc 30 tuổi. Tây Môn Phiêu hỏi, y không có tên họ gì hay sao? Thập Trưởng Phi Hồng đáp, dĩ nhiên là có, nhưng thuộc hạ không hiểu y tên gì. Tây Môn Phiêu hỏi, có ai biết tên y không? Thập Trưởng Phi Hồng đáp, chắc có, nhưng e rằng không được mấy người. Tây Môn Phiêu bỗng lớn tiếng hỏi, Hồ Diên Minh, người có biết người đó không? Hồ Diên Minh ngồi ở chỗ đánh xe đáp vọng vào, thưa thành chủ, thuộc hạ có biết người đó, theo thứ tự thì Thần Kiếm rồi đến Ma Đao, sau nữa là Xích Lịch Phổ, thế tức là Ma Đao đứng trên thuộc hạ. Tây Môn Phiêu nhắc lại, ta muốn hỏi người tên họ hắn là gì? Hồ Diên Minh đáp, y ở họ Tây Môn, tên là Lệ. Tây Môn Phiêu sửng sốt nói, họ Tây Môn, sở trường về đao pháp mà lại đả thương người dường như cũng bằng thủ pháp Long Xà Thập Bát Thức, chẳng lẽ y là... Thập Trưởng Phi Hồng ngắt lời, phải chắc thành chủ hoài nghi y là Lệnh Lăng. Tây Môn Phiêu gật đầu đáp, đúng vậy. Thập Trưởng Phi Hồng thở phào một cái rồi nói, thuộc hạ hy vọng y không phải là Lệnh Lăng. Tây Môn Phiêu nhìn thẳng vào mặt gã hỏi, ngươi hy vọng y không phải là con ta ư? Vô Kim, ngươi nói thế nghĩa là làm sao? Thập Trưởng Phi Hồng nhăn nhó đáp, nếu y là Lệnh Lăng thì chẳng những món nợ máu này thuộc hạ không thể trả được, mà cho đến tính mạng của thuộc hạ. Tây Môn Phiêu ồ lên một tiếng rồi hỏi, ta hiểu rồi, Ma Đao Tây Môn Lệ mà là con ta thì ngươi là cừu nhân của y, ngươi sợ ta giết ngươi phải không? Thập Trưởng Phi Hồng ngấm ngầm thở phào một cái đáp, thành chủ là người ân oán phân minh, độ lượng rộng rãi, khiến ai cũng phải kính phục. Nhưng vạn nhất sau này thành chủ cũng chứng thực y đúng là Lệnh Lăng thì sao? Tây Môn Phiêu đáp, tạm thời ta chưa truyền thụ võ công cho ngươi vội, cứ coi đa pháp của Ma Đao Tây Môn Lệ mà nói, thì nếu ta không truyền thụ võ công là vĩnh viễn ngươi không địch nổi Tây Môn Lệ, ngươi vĩnh viễn không địch nổi y thì ta còn lo cái gì nữa? Đến chuyện tương lai, vạn nhất ta chứng thực được y là con ta thì y muốn đối phó với ngươi thế nào đó là việc riêng của y, ngươi có muốn trốn tránh cũng không được. Thập Trưởng Phi Hồng nghe lão nói không khỏi dao động tâm thần, liền bụng bảo dạ, họ là người một nhà, không chịu hộ về người ngoài, lòng dạ lão này rất tàn độc. Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng gã nói: "Cái mạng của thuộc hạ do thành chủ ban cho, vạn nhất sau này thành chủ chứng thực được Ma Đao Tây Môn Lệ là lệnh lăng, y muốn hạ sát thuộc hạ thì thuộc hạ đành trao cái mạng này cho y là xong." Tây Môn Phiêu nhìn chằm chằm vào Thập Trưởng Phí Hồng hỏi: "Thật thế sao?" Thập Trưởng Phí Hồng đáp: "Lời nói của thuộc hạ lúc này dĩ nhiên khó lòng thủ tín đối với thành chủ, nhưng thuộc hạ muốn trốn cũng không được, thì hãy để đến lúc bấy giờ sẽ rõ." Tây Môn Phiêu cặp mắt lấp loáng ánh hàn quang màu biếc lục nói: "Tính nết ta rất cổ quái, đến lúc ấy ngươi mà làm như vậy được thì không chừng ta lại chẳng để y giết ngươi." Thập Trưởng Phí Hồng đáp: "Thuộc hạ xin đa tạ lời ân đức của thành chủ." Tây Môn Phiêu nói: "Bây giờ ngươi tạ ơn ta là quá sớm, chờ khi đó sẽ cảm ơn cũng chưa muộn." Thập Trưởng Phí Hồng đáp: "Bất luận trường hợp nào, thành chủ vẫn là người ân oán phân minh, độ lượng hào kiệt. Bây giờ thành chủ để cái mạng này cho thuộc hạ, khiến thuộc hạ cũng đủ cảm kích lắm rồi." Tây Môn Phiêu không nói gì với Thập Trưởng Phí Hồng nữa. Lão lớn tiếng gọi: "Hồ Diên Minh, nghe giọng lưỡi ngươi vừa nói thì thần kiếm trắc mổ thu hãy còn đứng trên Ma Đao Tây Môn Lệ hay sao?" Hồ Diên Minh ngồi ngoài đáp vọng vào: "Lúc trước thì như vậy, nhưng việc thế gian biến đổi khôn lường, sự tiến bộ của mọi người cũng nhân trời ban cho mà khác nhau. Hiện nay thứ tự đó còn đúng hay không thì khó lòng mà biết được." Tây Môn Phiêu nói: "Ngươi nói vậy là tình thật. Hồ Diên Minh, ngươi có biết Ma Đao Tây Môn Lệ ở địa phương nào, thường thường xuất hiện nơi đâu?" Hồ Diên Minh đáp: "Cái đó thuộc hạ không dám phúc đáp. Tây Môn Lệ là một nhân vật cực kỳ thần bí, không có chỗ ở nhất định, hành tung thấp thoáng như hạt nội mây ngàn, khiến người ta khó mà đoán được. Phải chăng thành chủ muốn kiếm y?" Tây Môn Phiêu đáp: "Đúng vậy. Trước ta định hãy kiếm được Thập Trưởng Phí Hồng Kim Vũ, thu phục gã để bên mình, rồi hãy đi kiếm những đứa con của Trác Bất Phàm. Nhưng bây giờ ta đổi chủ ý rồi. Trước hết hãy tìm Ma Đao Tây Môn Lệ. Nếu y đúng là con ta thì còn mạnh hơn Thập Trưởng Phí Hồng nhiều. Khi đó cha con ta liên thủ với nhau, lại thêm Hồ Diên Minh thì lo chẳng trả xong món nợ máu ở kiếm trang." Thập Trưởng Phí Hồng chấn động tâm thần xen vào: "Chủ ý của thành chủ dĩ nhiên là hay lắm. Có điều kiếm thấy Ma Đao Tây Môn Lệ không phải là chuyện dễ dàng." Tây Môn Phiêu đột nhiên bật cười, tiếng cười rất lạnh lẽo khiến người ta nghe phải gây sợ. Lão nói: "Phải chăng người sợ Tây Môn Lệ xuất hiện thấy người sẽ hạ sát liền?" Thập Trưởng Phí Hồng đáp: "Thuộc hạ quả có lòng uy kỷ như vậy." Tây Môn Phiêu hỏi: "Người chẳng đã nói nguyện ý giao cái mạng sống cho ta để đền ơn cứu mạng, người đã có lòng như vậy thì còn sợ cái gì nữa?" Thập Trưởng Phí Hồng đáp: "Thuộc hạ quả đã nói như vậy, nhưng vạn nhất y không có liên quan gì đến thành chủ..." Tây Môn Phiêu ngắt lời: "Nếu vậy ngươi càng yên tâm. Bây giờ ngươi đã là người của ta, mà Tây Môn Lệ không phải là con ta, thì ta nhất định không để hắn đụng vào ngươi." Thập Trưởng Phí Hồng nói: "Đã tạ thành chủ, vậy thuộc hạ đành trông vào mạng trời định." Tây Môn Phiêu lại hô lớn: "Hồ Diên Minh, dọc đường ngươi phải để ý dò tìm hành tung của Ma Đao Tây Môn Lệ, cần phải kiếm thấy hắn càng sớm càng tốt." Hồ Diên Minh kính cẩn dạ lên một tiếng. Tiếp theo gã vung roi lách cách, cỗ xe ngựa lao nhanh về phía trước. Kiếm trang rất yên tĩnh, có vẻ yên tĩnh một cách vĩnh viễn. Nhưng e rằng đây là lúc yên tĩnh tối hậu. Thời gian ngắn nữa, kiếm trang sẽ không còn yên lặng như ngày nay. Không phải, kiếm trang vẫn an bình. Bất luận cục diện biến loạn như thế nào cũng sẽ có ngày trở lại an bình. Hồi thứ 21, cận trạng ở kiếm trang. Lúc này cây cối ở kiếm trang rất yên tĩnh vì trời không có gió, dù là ngọn gió hiu hiu cũng chẳng có. Người ở kiếm trang lúc này lại càng yên tĩnh vì khí hậu ban đêm mát mẻ, ai nấy đều ngủ hết. Người ở kiếm trang ít năm nay được ngủ yên tĩnh. Trước cổng lớn của tòa kiếm trang hùng vĩ, một con chó lớn nằm đó. Lúc này nó cũng yên tĩnh vì chung quanh kiếm trang không có một tiếng động. Đây là con chó mực đen tuyền, khắp mình nó tuyền không có một sợi lông khác màu sắc. Con chó này thật lớn, nó nằm thành một đống lù lù như con nghé. Một con chó canh cũng có hiệu lực hơn là 5-3 tên tráng hán. Nhưng khắc yên tĩnh cuối cùng cũng đã trôi qua. Trước cổng kiếm trang có người xuất hiện, không biết họ từ đâu tới và đến đây lúc nào. Chỉ biết họ đến kiếm trang vào thời khắc yên lặng cuối cùng. Con chó đen ngẩng đầu lên, hai mắt sáng quắc. Cổ họng nó bật lên tiếng gầm gừ rồi nhảy sổ về phía người kia. Ai cũng tưởng nó sổ lại uy hiếp người đó. Nhưng lúc nó đến bên chân người kia thì đột nhiên dừng lại, cúi đầu xuống không ngớt đánh hơi người chân người đó. Sau cùng nó ngo nguẩy cái đuôi. Người kia đưa tay ra khẽ vỗ vào đầu con vật như cái tỏ rất yêu thương và nói: "Mực à, kiếm trang đã biến đổi hẳn, chỉ có mình ngươi là không biến đổi. Người đó rào bước tiến vào kiếm trang, con chó lớn đi theo sau y. Người kia đến cửa kiếm trang thì dưới hai ngọn đèn lớn, một bóng người vừa tường nhảy ra nhanh như cắt, hạ mình xuống trước mặt người kia để chặn đường. Người này là một hán tử đứng tuổi, mình mặc áo đen, cầm ngang thanh trường kiếm, cất tiếng hỏi: "Bằng hữu dám sấn vào kiếm trang là người ở đâu đến?" Người kia dừng bước chậm rãi hỏi lại: "Hà võ, ngươi không nhận được ta ư?" Hán tử trung niên ngưng thần nhìn lại, đột nhiên sửng sốt, buột miệng hô: Tam thiếu đấy sao?" Hắn tiến lên một bước, khom lưng toét miệng cười nói: "Hai mắt của tiểu nhân nên khoét đi là vừa, vì nó thua cả con mực. Tiểu nhân vào báo tin mừng cho mọi người hay." Hắn nói rồi toan trở gót đi. Trác Bổ Thu giơ tay cản lại nói: "Hà võ, đừng có làm kinh động nhiều người. Người vào báo với đại thiếu là ta chờ y ở ngoài này." Hà võ sửng sốt hỏi: "Tam thiếu chờ gặp đại thiếu đây ư? Sao lại không vào nhà?" Trác Bổ Thu lắc đầu nói: "Đêm đã khuya quá rồi, không muốn kinh động nhiều người." Hà võ nhìn người kia bằng cặp mắt ngạc nhiên. Hắn chần chừ một chút rồi nói: "Nếu vậy xin tam thiếu chờ ở đây, tiểu nhân vào thông báo cho đại thiếu ra." Hắn xoay mình vọt người đi tiến vào kiếm trang. Trác Bổ Thu ngẩng đầu dương mắt lên nhìn cảnh tượng ở kiếm trang. Bao nhiêu cảnh tượng này dù là trong lúc đêm tối đối với chàng cũng rất quen thuộc, nhưng lúc này chàng cảm thấy dường như cái gì cũng xa lạ đối với mình. Một cảnh xa lạ rất là rõ rệt. Đột nhiên mấy tiếng kẹt vang lên, hai cánh cổng kiếm trang mở rộng. Trác Bổ Thu định thần nhìn vào, chàng chợt nhớ lại mình đến đây để làm gì. Chàng tiến vào trong phạm vi kiếm trang một bước, liền cảm giác thấy phải cực kỳ thận trọng. Hai người từ trong kiếm trang chạy ra, Trác Bổ Thu đã nhìn rõ một người là Hà Võ và một người là tổng quản Mẫn Thiên Đạc. Mẫn Thiên Đạc chạy đến trước khom lưng nói: "Thưa tam thiếu, tam thiếu đã về." Trác Bổ Thu ngẩng đầu nhìn lên đáp: "Mẫn tổng quản bất tất phải đa lễ, ta về tham kiến đại thiếu." Mẫn Thiên Đạc nói: "Lão nô nghe Hà Võ nói là đại thiếu mời tam thiếu vào nhà." Trác Bổ Thu hỏi: "Sao, đại thiếu không muốn ra đây gặp ta ư?" Trên mặt Mẫn Thiên Đạc lướt qua tỏ vẻ ngạc nhiên, lão đáp: "Đại thiếu mấy bữa nay bệnh tình thêm trầm trọng, y đi lại bất tiện nên mời tam thiếu." Hắn chưa dứt lời, Trác Bổ Thu đã gật đầu nói ngay: "Được rồi, vậy để ta vào gặp đại thiếu." Mẫn Thiên Đạc lại khom lưng nói: "Lão nô xin dẫn đường." Rồi hắn trở gót đi vào. Trác Bổ Thu rảo bước theo sau. Tây Môn Lệ kiếm cửa không ra, nhưng chàng tựa hồ chẳng để ý trong kiếm trang có bố trí mai phục gì hay không. Tiến vào trong cửa kiếm trang rồi, Mẫn Thiên Đạc đột nhiên dừng bước lùi lại nói: "Thưa tam thiếu, đại thiếu bệnh tình đã chẳng bớt chút nào, lại có phần thêm trầm trọng. Thiếu phu nhân tuy tài mạo hơn người, nhưng cũng chỉ là hàng nữ lưu. Tam thiếu nên về là hơn." Trác Bổ Thu đáp: "Có khi mai ta lại về, hay vĩnh viễn không về cũng chưa biết chừng. Ta còn trở về nữa hay không thì đêm nay cần gặp đại thiếu để coi tình hình thế nào rồi sẽ liệu." Mẫn Thiên Đạc nói: "Lão nô lớn mật xin nói thẳng một lời, đại thiếu bản chất yếu đuối, bây giờ lại mang bệnh trong người, tưởng tam thiếu nên nghĩ đến đại thiếu một chút." Trác Bổ Thu cười mắt đáp: "Ta biết rồi." Mẫn Thiên Đạc nói: "Cảm ơn tam thiếu, tam thiếu chiếu cố cho đại thiếu, khiến lão nô cảm thấy chính mình được tam thiếu thương yêu." Trong kiếm trang, đèn lửa đã tắt hết, bây giờ lại thắp lên không thiếu sót một ngọn nào. Nhất là tại hậu viện, ánh đèn sáng lên trên tận tầng mây. Vào đến cửa hậu viện, Mẫn Thiên Đạc dừng bước lom khom nói: "Đại thiếu đang chờ ở hậu điện, mời tam thiếu tiến vào đi, lão nô xin cáo thoái." Trong Bổ Thu gật đầu nói: "Cảm ơn Mẫn tổng quản." Chàng cương quyết rảo bước tiến vào. Trong hậu viện, chỗ nào cũng đèn sáng như ban ngày, soi rõ phong cảnh xinh như vẽ. Nào ao nước, nào vườn cây, nào quán lương đình. Một bóng người trắng toát, xinh đẹp đứng bên quán lương đình. Trác Bổ Thu ngước mắt nhìn, gã chấn động tâm thần phải dừng bước lại. Trong lúc nhất thời, hàng trăm điều suy nghĩ nhói lên trong đầu óc của chàng. Bỗng nghe thanh âm trong trẻo, dịu dàng từ trong quán lương đình vọng ra: "Tam thiếu đấy à, mời tam thiếu vào đây ngồi chơi." Trác Bổ Thu hít mạnh một hơi chân khí để trấn tĩnh tâm thần rồi rảo bước tiến vào. Chàng vừa tới ngoài quán, Nghiêm Hàn Trinh lên tiếng nói: "Mời tam thiếu vào đi." Trác Bổ Thu đáp: "Xin đa tạ." Chàng tiến vào trong quán. Nghiêm Hàn Trinh gầy ốm hơn trước rất nhiều, mặt nàng cũng tiều tụy. Trước kia nàng không tô son điểm phấn, bây giờ nàng thoa phấn rất dày mà không che lấp được hết vẻ mặt ốm o tiều tụy. Trác Mộ Thu nhận thấy có cảm giác kỳ lạ, nhưng ngoài mặt chàng vẫn trầm tĩnh không lộ vẻ gì. Nghiêm Hàn Trinh đảo mắt nhìn vào mặt Trác Mộ Thu. Coi mục quang nàng khó mà đoán được trong lòng nàng đang nghĩ gì. Nàng lên tiếng cười sang sảng nói: Tam thiếu, trong thời kỳ xa nhà ta không được thấy mặt, sau khi Tam thiếu về rồi ta vẫn không được gặp. Thời gian ta xa Tam thiếu đã lâu quá rồi phải không? Trác Mộ Thu né tránh mục quang nàng đáp: Xin đa tạ, tiểu đệ vẫn bình yên. Tàu tàu cũng mạnh giỏi chứ? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Cảm ơn Tam thiếu, vợ chồng ta đều bình yên, mời Tam thiếu ngồi chơi. Trác Mộ Thu nói: Tiểu đệ không ngồi nữa, xin cho ra mắt đại thiếu. Nghiêm Hàn Trinh hỏi: Ta nghe bọn chúng nói là Tam thiếu có việc gì, có phải không? Trác Mộ Thu dương cặp lông mày lên đáp: Dạ tỷ, tiểu đệ nói là đến kiếm Tây Môn Lệ thì chắc thiếu phu nhân hiểu ngay ý kiến của tiểu đệ. Nghiêm Hàn Trinh ủa một tiếng rồi cười nói: Thế ra Tam thiếu biết hết cả rồi. Trác Mộ Thu nói: Bất luận việc gì cũng chỉ che giấu được một thời gian, chứ chẳng thể bịt kín vĩnh viễn được. Nghiêm Hàn Trinh nói: Tam thiếu về rủi quá, hiện y không có ở nhà. Trác Mộ Thu chăm chú nhìn vào mặt Nghiêm Hàn Trinh hỏi: Y không có ở nhà ư? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Y ăn cơm trưa rồi ra đi, bây giờ vẫn chưa thấy về. Trác Mộ Thu nói: Nhưng Mẫn tổng quản vừa bảo với tại hạ. Nghiêm Hàn Trinh trả lời: Mẫn tổng quản vào thông báo, ta có bảo lão là đại thiếu bệnh thêm trầm trọng, hành động bất tiện, để mời Tam thiếu vào đây gặp mặt. Trác Mộ Thu hỏi: Thế sao? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Ta cho hắn thắp hết đèn ở hậu viện lên, để Tam thiếu thấy rõ trong hậu viện này ngoài ta không còn người thứ hai nào. Thực ra ta bất tất phải làm như vậy. Nàng cười nhẹ nói tiếp: Với những điều sở học hiện giờ, y không cần trốn tránh bất cứ một người nào. Trác Mộ Thu trong lòng nảy ra những cảm giác khôn tả, chàng nói: Đúng vậy, nhưng võ công trong Huyết Hoa Lục tuyệt cao, cổ kim không có thứ nào sánh kịp. Chỉ cần hiểu thấu 4-5 phần là khắp thế gian này ít kẻ địch lại. Nghiêm Hàn Trinh bật cười nói: Đông Phúc thật là lém miệng. Trác Mộ Thu đáp: Ban đầu lúc tại hạ rời khỏi gia đình đã giao Huyết Hoa Lục cho lão, thì nay Huyết Hoa Lục lạc lõng nơi đâu, lão phải nói cho tại hạ biết. Nghiêm Hàn Trinh nói: Con người chẳng ai là không sư phụ cho phần mình. Y là trượng phu của ta, hai người đã nương nhau mà sống, thì dĩ nhiên ta đưa Huyết Hoa Lục cho y, xin Tam thiếu lượng thứ. Trác Mộ Thu đáp: Thiếu phu nhân dạy quá lời, đó là thường tình của người đời. Nếu tại hạ ở vào địa vị của phu nhân cũng làm như vậy. Nghiêm Hàn Trinh nói: Tam thiếu thông cảm cho như vậy ta mới yên tâm được. Trác Mộ Thu nói: Cái đó chẳng có gì để phu nhân mãi bận lòng, xin phu nhân cho tại hạ hay, y đã đi đâu? Nghiêm Hàn Trinh lắc đầu đáp: Ta cũng không biết nữa, ít lâu nay y thường vắng nhà, trong một tháng có tới 20 bữa ở ngoài. Theo chỗ ta biết thì y có rất nhiều nhân tình, không là người võ lâm nổi tiếng, cũng là danh kỷ chốn lầu hồng. Y thường qua đêm với họ, đêm nay y lần đến chỗ hương khuê nào ta không thể biết được. Trác Mộ Thu hơi biến sắc, chàng chờ Nghiêm Hàn Trinh dứt lời, mỉm cười nói: Y thật là tốt phức, phu nhân là cực kỳ rộng lượng. Nghiêm Hàn Trinh nói: Cái đó cũng không sao, phần gái phải hiểu tam tổng tứ đức. Nếu không y đem mấy cô về nhà cũng vậy, chẳng thà cứ để y ra ngoài phá quấy, chơi cho thỏa thích rồi sao cũng chán. Ta đã yêu y thì chỉ cần giữ lấy trái tim của y là được. Nếu mình ràng buộc y quá, có khi y đem cả trái tim trao cho kẻ khác, thì sự tổn thất thật là trầm trọng. Sau này ta biết nương tựa vào đâu. Tại hạ không ngờ Tây Môn Lệ lại là con người phong lưu đẳng điếm. Nghiêm Hàn Trinh mỉm cười đáp: Y vốn là giống đa tình do bản tính trời sinh, đi đến đâu y lưu tình đến đó. Quả y có chỗ làm cho người ta say mê, cả ta cũng vậy, chỉ cần sao lấy được y, dẫu chết cũng cam lòng. Trác Mộ Thu nói: Thế mà tại hạ không hay. Nghiêm Hàn Trinh giơ tay lên vuốt mái tóc, thái độ này đầy vẻ phong tình. Nàng nói: Vì Tam thiếu là đàn ông nên không hiểu được. Trác Mộ Thu sắc mặt lật lạt hỏi: Phu nhân thật là tài tình, không biết bây giờ y ở đâu ư? Nghiêm Hàn Trinh đáp: Chẳng nhẽ ta lại còn nói dối Tam thiếu? Y nay đây mai đó, chiều đến lầu tàu, sớm ra quán sở, ta làm sao biết được y tới đâu? Diễm phước của y khiến người ta phải thèm thuồng. Nghiêm Hàn Trinh nói: Tam thiếu còn thua y một điểm, là hễ ai nhìn thấy y liền say mê điên đảo, dường như trong mình y có thứ ma lực khác đời. Trác Mộ Thu hít một hơi chân khí, đảo mắt nhìn quanh rồi nói: Lâu nay tại hạ không về kiếm trang, bây giờ thấy vật gì cũng lạ, tại hạ muốn đi coi mọi chỗ một lần. Nghiêm Hàn Trinh gật đầu, Được lắm, dĩ nhiên là được. Phu phụ ta rất hoan nghênh, xin mời tam thiếu. Nàng vừa cười nói vừa cất tay lên mời. Trang Mộ Thu rảo bước ra khỏi quán. Tại kiếm trang, từ một ngọn cỏ đến gốc cây vẫn y nguyên như trước, chẳng có gì thay đổi. Trang Mộ Thu sinh trưởng ở nơi đây, nay chàng về tới nhà dĩ nhiên là thuộc hết mọi xó xỉnh. Chàng đi với Nghiêm Hàn Trinh đến đều khắp mọi chỗ, mà quả nhiên không thấy đại thiếu Trác Mộ Lam đâu hết. Quả thực y không có nhà. Chàng đi coi khắp nơi rồi, Nghiêm Hàn Trinh mới cười nói: ta có lừa dối tam thiếu đâu. Chàng dâng cặp lông mải lên nói: ngày tháng còn dài, y có lần tránh được bữa nay, nhưng vĩnh viễn không lần tránh được mãi. Nghiêm Hàn Trinh cười mắt ngắt lời: tam thiếu, người nào đã tham ngộ được 4-5 thành trong huyết hoa lục, tất chẳng cần tránh né ai hết. Tình thực mà nói, ta mong rằng tam thiếu đừng có kiếm y nữa. Vợ chồng ta ở với nhau một thời gian khá lâu, và dĩ nhiên đã gây nên mối tình tha thiết. Trác Mộ Thu lừa giận xông lên không dằn lòng được, chàng đáp: đa tạ phu nhân đã có lòng chỉ giáo, nhưng con người luyện võ giỏi đến đâu cũng không thể bỏ hết được nhược điểm. Khi nào gặp nhau, khó mà biết trước ai chết về tay ai. Nghiêm Hàn Trinh nói: ta đứng trên lập trường bằng hữu nói với tam thiếu một cách thành thực, tam thiếu cần phải kiếm y, ta cũng không ngăn cản. Đêm đã khuya rồi, ta không lưu tam thiếu nữa. Trác Mộ Thu sắc mặt lợn lạt đáp: tài hạ cũng đang định cáo từ. Chàng chắp tay chào rồi trở gót đi ra bên ngoài. Tay chàng còn nghe thanh âm Nghiêm Hàn Tinh nói vọng ra: tam thiếu thùng thẳng lên đường, miễn cho ta khỏi tiến chân. Tam thiếu đến một cách đột ngột, ta không kịp chuẩn bị tiếp đãi đầy đủ, xin tam thiếu đừng có để ý. Trác Mộ Thu cất tiếng đáp: phu nhân thật là khách sáo. Chàng không quay đầu lại, chân vẫn bước đều. Trác Mộ Thu ra khỏi hậu viện rồi liền gặp Mẫn Thiên Đạc. Lão tiến lại lễ phép hỏi: Tam thiếu gặp lại đại thiếu rồi ư? Trác Mộ Thu cười nhạt đáp: gặp rồi. Mẫn Thiên Đạc lại hỏi: hai vị nói với nhau những gì, bao giờ tam thiếu lại về nhà? Trác Mộ Thu đáp: Mẫn tổng quản, ta hiểu ý ngươi rồi, việc này không thể gấp được, có một ngày ta sẽ trở lại. Mẫn Thiên Đạc ngập ngừng hỏi: tam thiếu bảo sao có một ngày? Trác Mộ Thu ngắt lời: Mẫn tổng quản, ta có câu chuyện khác muốn nói, lão có thích nghe không? Mẫn Thiên Đạc nghiêm nghị nói: xin tam thiếu cứ sai bảo, dù phải nhảy vào nước lửa, lão nộ cũng chẳng lùi bước. Trác Mộ Thu nói: không nghiêm trọng đến thế đâu, ta chỉ nói cho tổng quản hay là kiếm trang hiện nay không phải như kiếm trang ngày trước. Ly khai sớm được ngày nào thì hay ngày đó. Mẫn Thiên Đạc giật mình kinh hãi hỏi: tam thiếu bảo sao? Trác Mộ Thu đáp: Mẫn tổng quản bất tất phải hỏi nhiều, ta không tiện nói hơn được nữa. Tổng quản săn sóc ta từ thuở nhỏ, vậy ta coi tổng quản như hàng trưởng bối. Ta không muốn thanh danh một đời của tổng quản bị tan nát trong tòa kiếm trang này. Mẫn Thiên Đạc vẻ mặt nghiêm trang nói: Tam thiếu không nói, lão nô không tiện nhắc tới. Sau khi trang chủ qua đời, lão nô cảm thấy kiếm trang có điều gì khác lạ, dường như sắp có tai họa gì xảy đến cho mình. Mẫn tổng quản lại nói tiếp: lão nô nói để tam thiếu hay là ngày trước đã được lão chủ nhân thu nạp vào kiếm trang, lại giao cho công việc hệ trọng. Vậy lão nô nguyện đem hết đời mình cống hiến cho kiếm trang, dù phải dấn thân vào nơi dầu sôi lửa bỏng hay tan xương nát thịt, lão nô cũng chẳng từ nan. Đừng nói kiếp này ở trên cõi đời, lão nô quyết không rời khỏi kiếm trang một bước. Dù lão nô có muốn đi đâu cũng phải chờ cho đại thiếu hoàn toàn phục hồi sức khỏe và sau khi tam thiếu trở về đây. Trong mùa thu sau một hồi xúc động trở lại bình tĩnh đáp: tấm lòng trung nghĩa của Mẫn tổng quản khiến cho kẻ sống cũng như người chết đều cảm kích. Ta không tiện nói gì hơn thêm nữa, nhưng lúc lâm biệt chỉ dặn một câu: từ nay Mẫn tổng quản cần phải thận trọng hơn trong mọi công việc, vạn nhất có gặp tai họa gì thì cần giữ lấy thân mình làm cốt, chứ đừng nghĩ ngợi đến chuyện gì khác. Dứt lời chàng liền trở gót ra đi. Mẫn Thiên Đạc chưng hửng hối hả chạy theo. Trác Mộ Thu nói: đêm đã khuya rồi, Mẫn tổng quản bất tất phải đưa chân ta nữa. Mẫn Thiên Đạc đáp: đừng nói chuyện đêm khuya, dù có bị muôn ngàn lưỡi dao đâm chém, lão nô cũng phải tiến chân tam thiếu. Đêm nay lão nô đưa chân và hy vọng tam thiếu sẽ trở về một ngày gần đây. Trác Mộ Thu xúc động quá không cầm lòng được liền nói: ta không để Mẫn tổng quản phải thất vọng đâu, tổng quản hãy dừng bước, ta đi đây. Nói đoạn chàng vọt mình như bay. Mẫn Thiên Đạc khom lưng hô: thuộc hạ kính cẩn tống biệt tam thiếu. Lúc ở kiếm trang, Trác Mộ Thu cố nhìn, nhưng ra khỏi kiếm trang rồi chàng không tự chủ được nữa, chàng lượm giọng một cái rồi miệng hộc máu tươi, người chàng lảo đảo phải gắng gượng một lúc mới đứng vững lại được. Trác Mộ Thu thổ ra một búng máu tươi rồi trong lòng mới nhẹ nhõm. Đáng lý chàng đã thổ máu vào mặt Nghiêm Hàn Trinh, nhưng chàng không muốn tỏ ra khiếp nhược trước mặt nàng. Nhất là chàng không chịu để nàng thấy rõ mình đã bị thương thần. Sau khi người đàn bà đã biến tâm thì chẳng còn biện pháp nào nữa. Trước kia người ta trách chàng tuổi trẻ không hiểu việc đời, trách chàng không để lộ tình ý. Nhưng đối với một người vật vờ như cánh bèo trôi thì có muốn giữ cũng không giữ được. Bây giờ thì biết trách ai. Dù chàng có làm nên lầm lỗi thì lúc quay đầu lại cũng đã chậm quá rồi. Kể ra Nghiêm Hàn Trinh không nên biết rõ Trác Mổ Lam lại là Tây Môn Lệ, hay ít ra cũng đối với chàng như thức. Nhưng nàng lại có ý chọc giận Trác Mổ Thu thì thật nay nàng đã biến thành người khác rồi. Sự việc đã đến thế này biết nói sao đây. Trời nếu có tình, trời cũng chán ngán. Nguyệt mà vô hận, nguyệt tròn hoài. Ai đã đem mối hận tình đổ lên đầu chàng? Phải chăng là ý trời hay là định mệnh? Đoạn tình này bị hủy diệt ngay từ lúc ban đầu mà chàng không hay. Đó là chỗ dụng tâm tàn độc của Tây Môn Lệ. Trác Mổ Thu hít mạnh một hơi chân khí, khiến cho trong lòng bình tĩnh lại ít nhiều. Nhưng gương mặt chàng vẫn còn lợt lợt. Nghiêm Hàn Trinh nhắc tới danh nữ trong võ lâm cùng danh kỷ trốn lầu hồng. Nhưng danh nữ trong võ lâm ở gần đây chàng biết chỉ có mình Ngọc Cơ Bạch Nương Tử ở Trúc Lâu. Trác Mổ Thu chẳng hiểu Nghiêm Hàn Trinh nói có thật hay không. Một người đã có vợ đẹp như Nghiêm Hàn Trinh mà còn đi ra ngoài ong bướm vật vờ thì thật là một điều khó tin quá. Tuy nhiên chàng cũng muốn thử xem chân giả thế nào. Nếu đúng như vậy mà Nghiêm Hàn Trinh vẫn thản nhiên như không thì chẳng hóa ra Tây Môn Lệ quả có một thứ ma lực khiến cho đàn bà cam tâm tình nguyện chết vì hắn hay sao? Chàng hít một hơi chân khí rồi băng mình lướt đi, trước mắt đã mất hút. Đây là một tòa tiểu lâu rất u nhã trong một trang viện lớn. Bao nhiêu đèn lửa trong đại điện đều tắt hết, chỉ trên tòa tiểu lâu là có chút ánh sáng yếu ớt lọt qua bên ngoài. Trác Mộ Thu đứng ở một đầu tòa tiểu lâu, mặt hướng vào hai vách cửa phòng khép hờ. Trong phòng có tiếng rên rỉ vọng ra, mà đúng là tiếng con gái. Ngoài ra những tiếng nhỏ nhẹ của những móc ngọc trên giường đụng chạm với nhau. Tiếng rên của đàn bà tuy nhỏ nhẹ nhưng Trác Mộ Thu đứng ngay cửa phòng nên nghe rất rõ. Tiếng rên pha lẫn với tiếng gọi u ớ như những người trong giấc mơ. Mộ Lam, Mộ Lam, chàng hại ta rồi, Mộ Lam. Tiếng rên rỉ, tiếng gọi u ớ thêm vào tiếng móc ngọc trên giường ngà khiến cho ai cũng nghĩ ngay đến một chuyện. Trác Mộ Thu sắc mặt lật lật bóng ửng hồng, cặp mắt chàng càng đỏ hơn nhiều. Có người đến trước cửa cũng như đến bên mình mà Tây Môn Lệ chẳng biết gì thì đủ tỏ hắn đang say sưa đến như thế nào. Trác Mộ Thu cất tiếng lạnh như băng gọi: Tây Môn Lệ, ra đây cùng nhau tương hội. Tiếng nói gần trong gang tấc, kể ra những người ở trong nhà chẳng có lý nào lại không nghe thấy. Thế nhưng những tiếng động trong phòng vẫn vang lên từng cơn như cũ không ngớt. Trác Mộ Thu vung tay lên đánh ra một trường. Binh một tiếng, cánh cửa mở rộng, ánh sáng đèn lóe ra bên ngoài. Tình trạng trong phòng coi rõ mồn một. Tuy là cảnh hỗn loạn, tựa hồ ít lâu nay chẳng ai dọn dẹp gì, nhưng vẫn ra vẻ một nhà hào hoa. Dưới đất trải tấm chiếu đỏ, giường bằng ngà voi lại có móc ngọc. Đầu giường đặt một ngọn đèn pha lê vặn nhỏ, ánh lửa rất thấp. Cái giường đang rung động, tấm màn sa rũ thấp cũng rung động. Đôi móc ngọc rung rinh chạm vào hai cái giá gỗ ở hai bên, bật lên những tiếng leng keng. Người nằm trên giường đang ôm một đống lù lù, vừa tràn trọc vừa rên rỉ từng hồi. Trác Mộ Thu sửng sốt, khoa chân tiến vào một bước. Chàng nhìn rõ người nằm trên giường là một cô gái đầu bù tóc rối, sắc mặt lật lật, hai mắt lõm vào, hình thù tiêu tụy không ra hình thù gì nữa. Nàng ôm một cái gối thêu, miệng không ngớt khẽ gọi Mộ Lam. Trác Mộ Thu nhận ra được thiếu nữ trên giường tài sắc tuyệt vời, đã khiến bao nhiêu người trăm ngàn đổ một trận cười như không, chính là ả danh kỹ Tô Mạn Vân. Hồi thứ 22, Phẩm Hương Tiểu Trúc. Trác Mộ Thu gặp Tô Mạn Vân lần đầu thì nàng là người quốc sắc thiên hương, dung nhan vừa diễm lệ vừa diễm dúa, mà nay nàng đã biến thành con người như vậy. Chàng cảm thấy toàn thân tựa hồ rất run. Chàng nhớ lại ngày trước nàng lắm vẻ yêu kiều, được người săn sóc khác nào con chim phượng hoàng, thế mà bây giờ chẳng còn một ai chiếu cố đến. Ngàn nỗi nhân tình đạm bạc, thế thái viêm lương, lúc còn xuân như gấm thêu hoa, khi tàn tạ to rơi đống tuyết, ai là kẻ tiếc ngọc thương hương. Trong Mùa Thu định thần tiến gần lại, vén mùng lên, đưa bàn tay sờ thấy Tô Mạn Vân đầu nóng như than hồng. Chàng hiểu ngay bệnh của nàng, liền chỉ ngón tay điểm vào. Tô Mạn Vân không nhúc nhích nữa, nàng nhắm mắt lại. Trác Mộ Thu mở chân ra, chàng chấn động tâm thần vội đáp lại ngay. Tô Mạn Vân chỉ mặc một manh áo lót. Ngày trước tấm thân nàng mập mạp đầy nhựa sống, mà nay gầy như que củi, chỉ còn giáp bọc xương. Ngày trước nước da mịn màng bóng bẩy thì nay đã thành vàng như nghệ. Trác Mộ Thu đáp chân trầm ngâm một chút rồi lại mở ra. Chàng điểm vào 6 chốt đại huyệt trong người nàng rồi đặt tay lên trước ngực nàng. Chàng biết Tô Mạn Vân bị tâm bệnh, thuốc nào cũng vô hiệu. Cử động của chàng bất quá chỉ tạm thời ngăn trở thế bệnh đi vào chỗ nguy hiểm và khiến nàng bớt đau đớn một chút rồi sẽ tỉnh lại mà thôi. Sau thời gian uống cả tuần trà, nét mặt tiều tụy của Tô Mạn Vân bỗng hiện lên một chút huyết sắc, trán nàng đổ cả mồ hôi. Trong mùa thu lại điểm lệ vào người nàng rồi kéo chăn đắp lại thật mau. Tô Mạn Vân đưa đẩy hai con mắt một lát rồi mở bừng ra. Mục quang nàng thoáng lộ vẻ vui mừng. Nàng níu lấy tay Trác Mộ Thu mà gọi: "Mộ Lam, Mộ Lam, chàng đã đến đấy sao? Tiện thiếp biết thế nào chàng cũng đến mà. Mộ Lam, chàng nên hiểu cho tiện thiếp mong chàng lắm, mong đến chết người." Trác Mộ Thu không khỏi trong lòng cảm thấy khó chịu, chàng đáp: "Tô cô nương, tại hạ là Trác Mộ Thu chứ không phải là Trác Mộ Lam." Câu nói như sét đánh ngang tai khiến Tô Mạn Vân giật nảy mình lên, choang tỉnh giấc. Nàng trấn tĩnh lại, không nói gì nữa, chỉ dương cặp mắt lên nhìn Trác Mộ Thu, hồi lâu mới bật tiếng la: "Trác Tam Thiếu!" Vừa rồi, người nàng tự hồ đầy dẫy khí lực mà chỉ trong nháy mắt đã đi đâu hết. Nàng buông Trác Mộ Thu ra, nằm lăn xuống giường, hai mắt nhắm lại cho hai giọt lệ trong như ngọc nhỏ xuống. Trác Mộ Thu lòng như xe lại hỏi: "Tô cô nương, Mộ Lam không đến đây ư?" Tô Mạn Vân sắc mặt lật lật, trên cặp môi khô héo thoáng lộ một nụ cười thê lương đáp: "Không có đâu, lâu nay y không đến đây rồi, chắc y bị người vợ đẹp như hoa giữ dịt lấy." Trác Mộ Thu ngắt lời: "Tại hạ vừa đến kiếm trang tìm y nhưng y vắng nhà." Tô Mạn Vân dương mắt lên hỏi: "Tam thiếu bảo sao, y không ở nhà ư?" Trác Mộ Thu đáp: "Người trong kiếm trang bảo vậy, chẳng hiểu y ở nhà hay đi đâu. Sự thực tại hạ cũng không tìm thấy y ở trong kiếm trang." Tô Mạn Vân toàn thân run lên một hồi, nàng nói: "Có mới nơi cũ là vậy đó, y biến đổi tâm tính rồi, ngao ngán cho người phụ nữ si tình, giận thay kẻ nam nhi phủ nghĩa. Tô Mạn Vân này chỉ vì y mà biến thành thân tàn ma dại. Giả tỷ y là kẻ có tình có nghĩa thì mình phải chịu đau khổ đến đâu cũng không đáng kể, nhưng y lại..." Nàng nói tới đây rồi nhắm mắt cho hai hàng lệ trong như ngọc tuôn ra. Trác Mộ Thu trầm lặng một lúc rồi hỏi: "Tô cô nương, y còn tình nhân khác nữa hay sao?" Tô Mạn Vân vẫn nhắm mắt ú ớ đáp: "Tiện thiếp đã nghe người ta nói thế từ lâu rồi, nhưng tiện thiếp không tin mà cũng không hỏi y, nay xem chừng nhất định không sai." Nàng ngừng lại một chút rồi tiếp: "Trong thành có một tử quán nổi tiếng gọi là Phẩm Hương Tiểu Trúc, nữ chủ nhân là một quả phụ chồng mới chết tên gọi Văn Quân. Văn Quân được trời cho nhan sắc xinh đẹp, nên những người trong thành đến ong bướm dập dìu, ngựa xe đẩy cửa. Ngày nào trong quán cũng đông khách, chẳng còn bàn nào bỏ trống. Trác Mộ Lam thường lui tới quán này." Trác Mộ Thu ngắt lời: "Phẩm Hương Tiểu Trúc, sao tại hạ chưa nghe ai nói tới?" Tô Mạn Vân hỏi lại: "Tiền thiếp nghe Mộ Lam nói Tam Thiếu xa nhà đã mấy năm gần đây mới về có phải không?" Trác Mộ Thu nói: "Đúng vậy, tại hạ xa kiếm trang ngót 3 năm mới trở về được ít bữa." Tô Mạn Vân nói: "Vậy thì Tam Thiếu không thể biết được, vì quán Phẩm Hương Tiểu Trúc mới mở được hơn 1 năm. Trác Mộ Thu ồ lên một tiếng rồi hỏi: "Thảo nào tại hạ không hay, Tô cô nương cho là hiện giờ y ở đó hay sao?" Tô Mạn Vân đáp: "10 phần chắc đến 9, thực ra cũng không thể trách mụ được. Mụ còn ít tuổi lại không chồng thì làm sao mà thủ thiết được. Mộ Lam hiện là người thừa kế ở kiếm trang, lại bảnh trai. Nhất là y rất ôn nhu, ngoan ngoãn, am hiểu sâu xa mối tình phong lưu. Bất cứ ai thấy y cũng không gìn giữ được, huống chi là một quả phụ trẻ tuổi. Tiền thiếp không muốn tự phụ vì đem mình so với thiếu phụ kia, phải tự nhận là không bằng." Trác Mộ Thu nói: "Cô nương cũng chẳng nên than thân tuổi phận, mối tình giữa nam nữ phải chân tâm mới bền chặt. Người ta đã không thành thực thì chẳng còn tiếc họ làm gì nữa." Tô Mạn Vân nước mắt lại trào ra, hai hàng lông mi còn đọng những giọt lệ trong như hạt châu, nàng đáp: "Tiền thiếp cũng biết vậy, nhưng đã trót trao hết cả con người cho y rồi. Ngay lúc này, tiền thiếp vẫn yêu y tha thiết, mà không hiểu vì lẽ gì. Tiền thiếp coi người đã nhiều, mà ngay lần đầu tiên thấy y, liền không dằn lòng được. Có lẽ là kiếp trước có nợ nần gì nhau. Đây là nghiệt chứng chứ không phải là tình. Y muốn ở với ai cũng được, tiền thiếp chỉ mong y có lúc rảnh đến đây thăm tiền thiếp một lần, rồi tiền thiếp sẽ chết." Nàng nghẹn ngào không nói thêm được nữa, hai hàng châu lệ tuôn ra xối xả, làm ướt hai mảng lớn tấm gối thêu. Trác Mộ Thu ngấm ngầm thở dài nói: Tô cô nương, tại hạ muốn nói mấy câu này, chẳng hiểu cô nương có tin không? Tô Mạn Vân đáp: Xin Tam Thiếu nói đi, tiện thiếp rửa tay để nghe. Trác Mộ Thu nghiến răng nói: Mộ Lam là một người nhưng có hai thân phận, y là Trác Đại Thiếu ở Kiếm Trang, nhưng không phải cốt huyết của gia phủ mà là con ruột của Tây Môn Phiêu, giáo chủ Thiên Ma Giáo. Khi y xuất hiện bằng thân thế Trác Đại Thiếu, người rất ôn nhu ngoan ngoãn dưới cái tên Trác Mộ Lam. Nhưng lúc y xuất hiện bằng thân thế khác với cái tên Ma Đao Tây Môn Lệ thì lại rất nham hiểm tàn độc. Tô Mạn Vân đột nhiên dương to cặp mắt, cười nói: Tam Thiếu bất tất phải an ủi tiện thiếp, dù y có là một tên quỷ la sát ăn thịt người, tiện thiếp cũng vẫn yêu y. Tiện thiếp là một tên kỹ nữ trốn lầu xanh, nhưng từ khi ở với y một thời gian, liền coi mình không phải là kỹ nữ nữa. Dù y là một ác nhân, thì thân thế tiện thiếp được sánh đôi với y cũng là may mắn lắm rồi. Trác Mộ Thu nghiêm nghị nói: Tô cô nương, những lời tại hạ nói với cô nương đều là những sự thật. Chẳng những y không phải là Trác Mộ Lam, mà còn là kẻ đại thù của Kiếm Trang. Tô Mạn Vân ngưng thần nhìn Trác Mộ Thu rồi đáp: Tam Thiếu, tiện thiếp nói câu này Tam Thiếu đừng buồn. Khi Mộ Lam ở với tiện thiếp, lúc nào nhắc tới Tam Thiếu y đều nói tốt. Y làm ca ca như vậy, còn Tam Thiếu làm đệ sao lại nói xấu y? Trác Mộ Thu sửng sốt hỏi: Y nói tốt cho tại hạ lắm sao? Tô Mạn Vân đáp: Tiện thiếp nói có ngọn đèn làm chứng, còn tin hay không là tùy ở nơi Tam Thiếu. Trác Mộ Thu nhăn nhó cười hỏi: Y nói tốt cho tại hạ ở trước mặt người khác, mà tại hạ lại bảo là ác ma ở sau lưng. Như vậy tại hạ há chẳng là kẻ tiểu nhân đê hèn ư? Tô Mạn Vân đáp: Tiện thiếp không dám, mà cũng tuyệt không có ý nghĩ như vậy. Tiện thiếp chỉ hy vọng Tam Thiếu đừng nói câu gì để an ủi tiện thiếp nữa. Bất luận là y ác nhân hay là ma quỷ, tiện thiếp vẫn một lòng với y. Trác Mộ Thu nói: Mối tình ái của Tô cô nương đến trời đất cũng phải cảm động, quỷ thần cũng phải than khóc. Tại hạ hy vọng y biết quay đầu trở lại. Tô cô nương hãy nằm nghỉ, tại hạ xin cáo từ. Tô Mạn Vân đáp: Tiện thiếp bị bệnh liệt giường, không thể tiếp đãi chú đáo, lại quên cả cảm ơn Tam Thiếu đã cứu tình, xin Tam Thiếu lượng thứ cho. Trác Mộ Thu nói: Cô nương với tại hạ có thể coi nhau như bằng hữu từ lâu rồi, cô nương bất tất phải khách khí. Xin cô nương bảo tâm thân, tại hạ còn hy vọng cô nương coi đoạn tình này như mây khói thoảng qua rồi hãy tiêu tan đi. Tô Mạn Vân đáp: Cảm ơn Tam Thiếu, tiện thiếp e rằng không thể làm nổi. Nàng đã nói vậy, Trác Mộ Thu hết đường giải thích. Chàng đã thấy Nghiêm Hàn Trinh còn tha thiết với Tây Môn Lệ, đủ rõ hắn quả là một tay cửa phách trong tình trường đối với nữ nhân. Chàng gượng cười nói: Cô nương hãy nghỉ ngơi đi, tại hạ đi. Rồi chàng trở gót. Tô Mạn Vân lại hỏi: Bây giờ Tam Thiếu đến Phẩm Hương Tiểu Trúc kiếm y có phải không? Trác Mộ Thu ngần ngừ một chút rồi đáp: Chẳng giấu gì cô nương, tại hạ muốn tới đó xem sao. Tô Mạn Vân hỏi: Nhờ Tam Thiếu nói giúp tiện thiếp một câu có được chăng? Trác Mộ Thu đáp: Xin cô nương cứ nói, nếu y ở đó, tại hạ nhất định sẽ nói với y. Tô Mạn Vân nói: Tiện thiếp xin cảm ơn trước, nhờ Tam Thiếu cho y hay là tiện thiếp chờ y đến sáng, bất luận thế nào y cũng đến gặp tiện thiếp một lần nữa. Trác Mộ Thu hỏi: Cô nương... Tô Mạn Vân nở nụ cười thê lương ngắt lời: Tam Thiếu không phải là người tầm thường, chắc cũng hiểu người mắc tâm bệnh phải chữa bằng tâm dược. Nếu không có tâm dược thì chẳng thuốc thang nào chữa khỏi bệnh đâu. Trác Mộ Thu trong lòng rất băn khoăn, bầu nhiệt huyết nổi lên. Chàng dương cặp lông mày nói: Cô nương cứ yên lòng, trước khi trời sáng tại hạ mà kiếm thấy y, bất luận trường hợp nào cũng yêu cầu y đến gặp mặt cô nương. Trác Mộ Thu trở gót đi ra, tay chàng còn nghe giọng nói run run của Tô Mạn Vân ở phía sau. Bất luận Tam Thiếu có kiếm thấy y hay không, thì tấm lòng thành nhân chi mỹ của người quân tử cũng khiến cho Tô Mạn Vân này lúc sống cũng như lúc chết muôn vàn cảm kích. Trác Mộ Thu lòng đau như cắt, thật là khó chịu. Chữ tình thật là vi diệu, ma lực của nó lớn lao vô cùng. Từ xưa đến nay biết bao nhiêu người đã sống vì nó, chết vì nó. Nó làm cho người ta cười, cũng làm cho người ta khóc. Tô Mạn Vân là một danh kỹ, cũng là một kỳ nữ. Mối tình sĩ của nàng cảm động thiên địa, làm cho quỷ thần cũng phải than khóc. Mối tình của nàng dành cho một người nào khác thì nhất định sẽ thành đôi lứa uyên ương. Nhưng nàng lại yêu một người không nên yêu. Đây là ý trời hay là tạo vật muốn trêu ngươi? Phẩm Hương Tiểu Trúc rất xứng đáng với bốn chữ trên. Nó vừa xinh đẹp lại vừa u nhã. Cửa son thềm ngọc, hành lang thơm ngắt. Mặt trước bán quán, mặt sau là nhà ở. Nhà ở là một viện nhỏ rất xinh xắn, rất ấm cúng, thật đáng yêu. Nó chẳng khác gì con chim sẻ bé nhỏ mà đầy đủ ngũ tạng. Ai muốn cái gì có cái đó. Tòa tiểu lâu bé nhỏ trang nhã này nằm ở vào chỗ tĩnh mịch trong đêm tối. Ánh đèn lọt qua tấm màn the che cửa sổ, khiến cho bao nhiêu người mơ tưởng đến những cái êm đềm ấm cúng ở bên trong. Trác Mộ Thu nhìn qua cửa sổ thì không thấy bóng người thành đôi, mà cũng chẳng thấy động tĩnh gì cả. Lòng chàng nảy ra mối cảm thụ khó tả. Chàng khét đặng hắn một cái rồi lên tiếng: "Tại hạ là khách đường đột muốn gặp Trác đại thiếu ở Kiếm Trang." Trên tiểu lâu liền có chuyển biến, trước hết là ánh đèn thấp thoáng một cái rồi tắt ngấm, tiếp theo những tiếng lách cách vang lên. Chỗ cửa mở đầu cầu thang xuất hiện một bóng người cao lớn mặc áo trắng, chính là Trác đại thiếu Trác Mộ Lam ở Kiếm Trang. Đêm nay ánh trăng lờ mờ, nhưng Trác Mộ Thu mục lực phi thường đã nhìn thấy rất rõ. Nét mặt Trác Mộ Lam lúc này rất hồng hào, dường như đã uống nhiều rượu, hắn không còn có vẻ gì bệnh hoạn nữa. Cặp nhãn thần sắc bén khiến cho người ta phát sợ. Hắn sửng sốt một chút ra chiều kinh ngạc, rồi hắn bật cười, tiếng cười rất khoan khoái. Hắn nói: "Ta tưởng là ai, hóa ra là Tam Thiếu. Mộ Thu, phá quấy giấc ngủ, làm rộn mộng xuân là điều tối kỵ. Ngươi thật là làm cho người ta phải chán ngắt." Trác Mộ Thu đáp: "Tiểu đệ tự có biết điều mạo muội, song đại thiếu cùng đứa chủ nhân lượng thứ cho." Trác Mộ Lam ngưng thần hỏi: "Ngươi lấy tin tức khá thật, ai nói với ngươi là ta đến đây?" Trác Mộ Thu đáp: "Những người trong thành ai ai cũng biết đại thiếu bản tính phong lưu, bỏ vợ đẹp phòng không chiếc bóng, chẳng nhìn nhõi gì đến, đi kết giao với bọn hồng nhan khắp trốn." Trác Mộ Lam trên mí mắt thoáng lộ sát khí hỏi: "Ngươi có đến Kiếm Trang rồi ư?" Trác Mộ Thu đáp: "Đúng vậy, tiểu đệ chưa được đại thiếu ưng thuận đã tới, vậy bây giờ xin có lời cáo lỗi." Trác Mộ Lam hỏi: "Kiếm Trang nào phải một mình ta, việc gì ngươi phải chịu tội? Hàn Trinh đã nói những gì?" Trác Mộ Thu đáp: "Nghe Hàn Trinh nói là đại thiếu vắng nhà, ý còn bảo trong một tháng ít ra là 20 ngày đại thiếu ở ngoài." Trác Mộ Lam nói: "Tình thật là như vậy, ta thấy nàng rất tế nhị." Trác Mộ Thu hỏi: "Thế sao?" Mộ Lam đáp: "Ngươi nên tin ta câu này." Trác Mộ Thu nói: "Tiểu đệ tin lắm, vì đại thiếu không yêu nàng." Mộ Lam cười nói: "Đừng có nói như vậy, nếu nàng nghe thấy bất tất phải đau lòng đến chết đó." Trác Mộ Thu đáp: "Y không cần nghe ai hết, vì y cho là được thỏa mãn lắm rồi." "Dĩ nhiên là thế, vì nàng yêu ta đến chết." Trác Mộ Thu nói: "Về điểm này tiểu đệ rất khâm phục đại thiếu." Trác Mộ Lam hỏi: "Sao ngươi không bảo là muốn ghen tị với ta?" Trác Mộ Thu hỏi lại: "Đại thiếu tưởng tiểu đệ phải ghen ghét với đại thiếu ư?" Trác Mộ Lam đáp: "Ta nhận thấy chẳng một ai là không ghen tị với ta." Mộ Thu nói: "Hoặc giả tiểu đệ là người duy nhất ra ngoài thể lệ đó." Mộ Lam nói: "Ta e rằng ngươi còn có lòng tức giận. Tức giận vì chỗ mối tình của ta không nguyên chất. Tức giận ở chỗ ta đã làm hại nhiều người." Mộ Thu đáp: "Nhận xét của đại thiếu về điểm này thì đúng thật." Mộ Lam cười khanh khách nói: "Ngươi bất bình thay cho họ mà Nghiêm Hàn Tinh đã ruồng bỏ ngươi, Bạch Nương Tử lại toan giết ngươi nữa." Trác Mộ Thu ngắt lời: "Tiểu đệ không trách họ mà còn đồng tình với họ nữa. Bọn họ rất đáng thương vì không biết đã bị lừa gạt và tương lai sẽ gặp kết quả rất là bi thảm." Mộ Lam lắc đầu cười nói: "Ngươi lầm rồi, về điểm này ngươi nhận xét không đúng. Bọn họ dù bọn họ vì ta mà phải chết, họ cũng rất can tâm." Trác Mộ Thu trong lòng đã hiểu rõ nên tin như vậy. Đó là câu nói không thừa, không thiếu chút nào. Chàng hỏi: "Còn người trên lầu này thì sao?" Trác Mộ Lam đáp: "Cũng vậy, ngươi không tin thì ta kêu nàng ra để ngươi hỏi thử xem." Trác Mộ Thu nói: "Bất tất phải vậy." Bóng người thấp thoáng, một bóng người trắng như tuyết xuất hiện ngay bên mình Trác Mộ Lam. Người này là một thiếu phụ rất diêm dúa, thân hình không mập không gầy, nàng đẹp lắm, lại thêm mấy phần tình tứ. Trác Mộ Thu đã nhìn rõ, lúc nàng vừa ra lạnh lùng như khối băng, mà Trác Mộ Lam khác nào một mớ lửa. Nàng tựa vào hắn, giá lạnh tiêu tan hết. Nàng bất lực tựa mình vào vòng tay Trác Mộ Lam, nói: "Chàng ra đây làm gì, bây giờ nửa đêm rồi." Trác Mộ Lam không nhìn Trác Mộ Thu nữa, cúi xuống bên tai nàng cất giọng rất ôn nhu: "Ta cho nàng hay, ngoài kia lạnh lắm." Thiếu phụ ngửa mặt lên hỏi: "Ai bảo vậy, đứng gần chàng mà còn sợ rét sao?" Trác Mộ Lam ôm chặt lấy nàng, không cần nói gì mà tình ý rất mật thiết. Hắn nhìn Trác Mộ Thu giơ tay lên nói: "Y là Trác Tam Thiếu, tức thần kiếm Trác Mộ Thu ở Kiếm Trang." Thiếu phụ kiều diễm khẽ ồ một tiếng rồi không thèm ngó đến Trác Mộ Thu. Dường như mụ có Trác Mộ Lam ở bên, thì trên thế giới chẳng còn một vật gì đáng để cho mụ để ý đến nữa. Trác Mộ Thu cũng mặc kệ, chẳng muốn chấp trách người đàn bà, chẳng nói. Nghe đồn nữ chủ nhân ở Phẩm Hương Tiểu Trúc là một người quốc sắc thiên hương, đêm nay tại hạ được gặp quả nhiên danh bất hư truyền. Thiếu phụ Kiều Diễm mặt lạnh như tiền lên tiếng. Con người này sao lại thốt ra những lời khinh bạc như vậy? Ý là... Trác Mộ Lam ngắt lời. Trác Tam Thiếu ở Kiếm Trang, ý cũng là nhân vật phong lưu đa tình, được rất nhiều người quen biết, nàng không nên trách y. Đoạn hắn ngẩng đầu, ngó Trác Mộ Thu hỏi. Ngươi đến tìm ta có việc gì? Nói mau đi, đừng làm mất thì giờ vàng ngọc của ta. Nếu không có chuyện cần kíp thì để mai về trang ta sẽ tính. Trác Mộ Thu đáp. Nếu để được đến ngày mai thì tiểu đệ đã chẳng đến kiếm đại thiếu vào lúc này. Trác Mộ Lam ủa một tiếng rồi hỏi. Việc gì mà gấp như vậy? Trác Mộ Thu đáp. Việc này chỉ giữa hai chúng ta biết mà thôi. Tiểu đệ không muốn kinh động đến người khác. Đại thiếu hãy theo tiểu đệ ra ngoài bàn tính. Trác Mộ Lam đột nhiên cười nói. Ta không ngờ ngươi còn có can đảm đến kiếm ta. Thực ra ngươi đến kiếm ta sớm ngày nào hay ngày đó. Ở đây về phía đông không xa mấy có một khu đất trống. Lúc này rất vắng vẻ. Vậy ngươi có thể đến đó trước chờ đợi. Ta sẽ ra ngay. Trác Mộ Thu không nói gì nữa, trở gót đi liền. Chàng biết thế nào Mộ Lam cũng đến, vì hắn nhất quyết không trốn tránh chàng. Quả nhiên Trác Mộ Thu vừa đến khu đất trống, Trác Mộ Lam cũng theo chân tới liền như quỷ mị. Khu đất này khá rộng, có đến mười mấy trượng vuông, ba mặt cây cối tùm, còn một mặt trống không. Khung đất lại khá bằng phẳng, ánh trăng chiếu xuống trắng phao. Hai người đứng đối lập nhau cách chừng một trượng, đều giữ thái độ yên lặng trong giây lát. Sau Trác Mộ Lam lên tiếng trước. Ta không cải đao đi theo, vì đến Thẩm Hương Tiểu Trúc là nơi không tiện dắt binh khí bên mình, người cũng không đeo kiếm ư? Trác Mộ Thu đáp. Đại thiếu đã biết tiểu đệ chỉ cần dùng đoàn kiếm giấu ở trong mình, không ai ngó thấy. Nhưng đại thiếu không mang binh khí thì tiểu đệ cũng bất tất phải sử dụng đến nó. Trác Mộ Lam nói. Đấu nhau bằng quyền trưởng thì chẳng thú gì. Giờ đánh thế này vậy, ta bẻ một cành cây dùng thay kiếm, người cũng bẻ một khúc khác làm kiếm. Cành cây trong tay chúng ta cũng chẳng khác gì đao kiếm. Ngươi tính thế nào? Trác Mộ Thu đáp. Tiểu đệ không có ý kiến. Đại thiếu bảo sao, tiểu đệ cũng làm vậy. Hai người cùng hành động. Chỉ trong chớp mắt, mỗi người đã bẻ một cành cây rồi trở về nguyên chỗ. Cành cây của Trác Mộ Thu lớn hơn một chút, cành của Trác Mộ Lam nhỏ và để nguyên cành lá. Cứ bề ngoài mà xét thì dường như Trác Mộ Thu chiếm phần tiện nghi. Nhưng những nhà đại hành gia mới nhìn qua đã biết, người chiếm phần tiện nghi lại là Trác Mộ Lam. Nhu năng khắc cương, cành cây nhỏ tự nhiên mềm dẻo và nhạy bén hơn. Nhất là nó còn nhánh lá, làm cho tai mắt đối phương phải rối loạn. Ngay ở điểm nhỏ nhặt này, ai cũng nhận ra Trác Mộ Thu thành thực trung hậu mà Trác Mộ Lam nham hiểm tàn độc. Mộ Lam cười nói, Trác đại thiếu ở Kiếm Trang lại cùng Trác tam thiếu nhân lúc canh khuya vắng vẻ ra ngoài thành tỉ đấu một sống một chết. Nếu có người hay biết, tất họ cho là vì tranh nhau của cải và họ sẽ cười cho thối óc. Trác Mộ Thu lạnh lùng đáp, Kiếm Trang là cả một trò cười cho thiên hạ, bây giờ có thêm vụ này nữa cũng chẳng làm gì. Trác Mộ Lam khẽ gật đầu nói, người nói cũng có lý, bây giờ chúng ta chả cần phải giấu giếm gì nữa, động thủ đi thôi. Hắn giơ khúc cây lên, cành lá nghiêng về phía trước. Trác Mộ Thu tay cầm khúc cây vẫn buông thõng đắp. Trước khi động thủ, tiểu đệ muốn hỏi đại thiếu mấy lời. Trác Mộ Lam dùng, ngươi hỏi đi, nếu ta biết ta nói hết mà nói toàn sự thực. Trác Mộ Thu hỏi, phải chăng đại thiếu là người thừa kế của Tây Môn Phiêu? Trác Mộ Lam gật đầu đáp, đúng vậy. Trác Mộ Thu hỏi, đại thiếu biết đích xác mình là con của Tây Môn Phiêu chứ? Trác Mộ Lam đáp, hẳn vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Mộ Thu hỏi, ngày trước lệnh bố thân theo gia phủ về Kiếm Trang, vụ đó là thế nào? Trác Mộ Lam thoáng lộ sát khí, dương cặp lông mày lên đáp, câu chuyện này khá dài, hễ nhắc tới là ta nghiến răng căm hận. Ta không muốn nói kỹ, vì như vậy thì ngươi không còn cơ hội để hỏi nữa. Nay ta giao cho ngươi sự thật. Trác Bất Phàm đã ra hại phụ thân ta, cướp lấy mẫu thân ta đem về Kiếm Trang, thù oán bởi đó mà ra, ngươi đã hiểu chưa? Trác Mộ Thu hỏi, đại thiếu lấy gì làm bằng cớ mà bảo gia phụ sát hại Tây Môn Phiêu để đoạt lệnh được? Mộ Lam đáp, chính mẫu thân ta đã nói cho ta hay thì không thể nào giả dối được nữa. Trác Mộ Thu hỏi, lệnh đường căn cứ vào điều gì mà nói như vậy? Mộ Lam lớn tiếng đáp, mẫu thân ta đã phải chịu tai nạn thì đó là đủ bằng chứng rồi. Trác Mộ Thu nói, Đại thiếu không nên nóng nảy, chúng ta cứ bình tĩnh nói chuyện. Gia tỷ hai ta không có thù có oán gì. Tiểu đệ cũng nguyện ý để tòa kiếm trang tặng lại cho đại thiếu. Trác Mộ Lam ủa một tiếng, nhìn Trác Mộ Thu bằng con mắt hoài nghi, hỏi: Còn Nghiêm Hàn Trinh thì sao? Mộ Thu cười nhạt đáp: Đại thiếu coi tiểu đệ tầm thường quá. Trác Mộ Lam cười khẩy nói: Người có bụng dạ rộng rãi, lại nhân từ khoan hòa, nhưng ta có mối thù như sắt như đá đối với Trác gia, không lay chuyển được. Trác Mộ Thu ngắt lời: Đại thiếu hãy khoan nói câu đó, bất luận việc gì cũng phải có bằng cứ xác thực. Trác Mộ Lam lắc đầu cười lại nói: Chậm mất rồi, vì mẫu thân ta đã tả thế và phụ thân ngươi cũng đã qua đời. Trác Mộ Thu nói: Còn một điều đại thiếu cũng nên biết. Mộ Lam nói: Điều gì? Trác Mộ Thu nói: Tây Môn Phiêu đã lạc ở Hải Giác Hồng Lâu một dạo, lão lừa gạt người ta, đã làm tình làm tội rồi lại bỏ trốn. Tính thời gian thì đúng vào hồi gia phụ đang trên đường về nhà, vậy sao lão nhân ra lại... Trác Mộ Lam ngắt lời: Ta biết rồi, người ở Hải Giác Hồng Lâu đã đến Trung Nguyên, đó là việc riêng của gia gia, ta không tiện hỏi đến. Nhưng ta phỏng đoán thân phụ ngươi ra hại gia gia ta sau khi lão nhân gia rời khỏi Hải Giác Hồng Lâu. Trác Mộ Thu hỏi: Cái đó lấy gì làm bằng cớ? Trác Mộ Lam hỏi lại: Ngươi có biết chuyện Long Diên Hương không? Mộ Thu đáp: Dĩ nhiên tiểu đệ biết rồi, chính tiểu đệ đã nếm mùi ghê gớm của nó. Trác Mộ Lam hỏi: Ngươi có biết Long Diên Hương là từ Hải Giác Hồng Lâu mà ra không? Trác Mộ Thu đáp: Tiểu đệ biết lắm, biết đã lâu rồi. Trác Mộ Lam mi mắt nổi sát khí hỏi: Người có biết ta lấy được Long Diên Hương ở đâu không? Trác Mộ Thu đáp: Chắc là Tây Môn Phiêu đưa cho đại thiếu. Trác Mộ Lam cười nhạt: Ta đã vô tình lấy được ở trong phòng ngủ của Trác Bất Phàm. Phần 11 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Viên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.